Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 390, lại hố dược lão. Cho nên, Nhã Phi rất nhanh liền biết chân tướng, biết được Lý Hiên bất phàm cùng ưu tú. Không nghĩ tới Lý Hiên đại sư lợi hại như vậy, ta thật muốn gặp hắn một chút đâu. Tư thái yêu nhiêu, khí chất vũ mị Nhã Phi, nghiêng cái đầu nhỏ thanh âm xốp mềm nói. Trong đôi mắt đẹp đều là hiếu kỳ, làm thiên chi kiều nữ, to to nhỏ nhỏ thiên tài nàng gặp qua không ít. Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua ưu tú như vậy thiên tài. Phải biết căn cứ nàng hiểu biết tình báo, Lý Hiên tuổi tác cũng liền cùng Tiêu Viêm không sai biệt lắm. Tuổi tác như vậy đoạn vậy mà có thể giám định nhị phẩm đan dược. Hơn nữa còn có thể đoán ra tài liệu. Thủ đoạn như vậy, đừng nói Cốc Ni đại sư, cũng là cao cấp hơn luyện dược sư đều rất khó làm đến. Cũng bởi vậy, Nhã Phi đối với Lý Hiên sinh ra thật sâu lòng hiếu kỳ. Mười phần muốn gặp vị này thiên tài luyện dược sư. Tuyết Lê, ngươi đi đem Lý Hiên đại sư cần tài liệu chuẩn bị một chút. 10 triệu đừng chậm trễ Lý Hiên đại sư sự tình. Về sau liên quan tới Lý Hiên đại sư an bài sự tình, nhất định phải toàn lực hoàn thành. Nhã Phi chặn lại nói. Được rồi, Tuyết Lê vội vàng gật đầu. Trong lòng đối Lý Hiên càng là sùng bái. Một bên khác, màu xanh biếc giạt rào, hoàn cảnh duyên dáng phía sau núi, Lý Hiên cùng Tiêu Viêm lẳng lặng đứng tại trên núi nhỏ, nhìn xuống non xanh nước biếc, lắng nghe côn trùng kêu vang chim gọi, yên lặng đứng thẳng, nửa ngày, thanh âm già nua rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Lý Hiên, có chuyện gì nói đi? Được, Lý Hiên gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía mặc áo bào đen che giấu mình Tiêu Viêm. Trực tiếp cắt vào chủ đề nói. Ta cần rất nhiều đan phương cùng vũ kỹ. Càng nhiều càng tốt. Ồ, ngươi có biết những vật này có giá trị không nhỏ? Ngươi định dùng cái gì trao đổi? Dược lão thanh âm mang theo một tia trêu tức hỏi. Hắn tuy nhiên đánh cược thua 10 chương đan phương, nhưng hoàn toàn có thể dùng cấp thấp nhất đan phương thay thế. Hiện tại Lý Hiên đưa ra nghĩ ra được càng nhiều đan phương, ở trong đó giá trị thì biển đi. Nương tựa theo Lý Hiên hiện tại nội tình, đoán chừng rất khó xuất ra vật có giá trị. Cho nên dược lão thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức. Ta tại ma thú sơn mạch có kỳ ngộ, lấy tới một cái trận bàn. Chỉ cần sử dụng nó, có thể chậm chạp tăng cường linh hồn. Lý Hiên xuất ra một cái bát quái hình viên bạc tiểu trận. Đường quanh co, tăng cường linh hồn. Dược lão nghe nói như thế tâm lý giật mình, vội vàng nhìn kỹ hướng cái kia viên bạc trận bàn. Chết nhiều năm như vậy, linh hồn của hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu như không phải dựa vào Tiêu Viêm 3 năm đấu khí cung ứng, dược lão đoán chừng đã phải xong đời. Hiện tại tuy nhiên đã khá nhiều, nhưng muốn khôi phục lại đỉnh phong linh hồn trạng thái, vô cùng khó khăn. Có lẽ cần rất nhiều năm, trừ phi tìm tới có thể tăng cường linh hồn đồ vật. Thế nhưng là loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mười phần khó tìm, nhưng là hiện tại, nhìn lấy Lý Hiên trong tay cái kia lớn chừng bàn tay viền bạc trận bàn, dược lão chỉ cảm thấy cái gì gọi là phong hồi lộ truyền, cái gì gọi là tự nhiên chui tới cửa. Tâm tình khuấy động hắn, nỗ lực bình phục tâm tình của mình, duy trì lạnh nhạt nói. Cái này mâm nhỏ có thể tăng cường linh hồn, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, ngươi có thể thử một chút. Chỉ cần đem hồn lực rót vào trận trong mâm là đủ. Lý Hiên không thèm để ý đem viền bạc trận bàn ném qua đi, không có chút nào lưu luyến ý tứ. Không có cách, những thứ này trận bàn hắn nhiều lắm. Tự nhiên không gian bên trong có tốt mấy ngàn cái. Ban đầu ở đấu la thế giới, hắn thu hoạch được thần cấp trận pháp năng lực về sau, không sao thì luyện chế một số trận bàn. Ở trong quá trình này, khó tránh khỏi xuất hiện tổn hại trận bàn, hoặc là có tai hại trận bàn. Những thứ này không tốt trận bàn, hắn trực tiếp ném vào tạp vật nhà kho, đống tốt mấy ngàn cái, đến mức tốt trận bàn, thì để vào chân bảo khố trong phòng. Hiện tại cái này viên bạc tiểu trấn bàn, cũng là theo tạp vật trong phòng kho thả nhất tinh phá trận bàn. So nhị tinh viên vàng trận bàn kém gấp đôi, dù sao cũng là đồ bỏ đi, dứt khoát lấy ra đổi ít đồ. Bất quá, Lý Hiên đem trận bàn trở thành đồ bỏ đi, thế nhưng là Dược lão tiếp nhận viên bạc trận bàn, đi qua thí nghiệm về sau, lại là vô cùng kích động, bởi vì trận bàn thật đối với hắn có hiệu quả, có thể giúp hắn tụ tập linh hồn, tăng cường linh hồn, thứ này quả thực là vì hắn lượng thân mà làm, nhất định phải đem tới tay. Đương nhiên, hắn cũng biết thứ này giá cả không ít, muốn phải lấy được tay nhất định phải nỗ lực đại đại giới. Vì để tránh cho bị hố quá ác, Dược lão bắt đầu suy nghĩ cái kia cầm thứ gì đổi. Thế nào, muốn hay không trao đổi? Lý Hiên mở miệng hỏi. Trao đổi, ngươi muốn cái gì? Trước đó đánh cược 10 chương đan phương, khẳng định là cho ngươi nhất phẩm dược phương. Đến mức cái này viền bạc trận bàn, ta có thể cho ngươi 3 tấm ngũ phẩm đan phương. Dược lão thử nói một cái điều kiện trao đổi, muốn nhìn một chút Lý Hiên thái độ. Ồ, Lý Hiên nhướng mày, 3 tấm ngũ phẩm đan phương không tệ, thậm chí vượt ra khỏi hắn quá hạn. Có thể 10 cái nhất phẩm đan dược là cái gì quỷ? Thứ này đối với hắn nhưng vô dụng, lông mày của hắn tự nhiên nhíu lại. Dược lão thấy cảnh này, sợ hãi Lý Hiên không tiến hành trao đổi, lập tức tăng giá nói, ta có thể lại thêm 5 tấm tứ phẩm đan phương. Đây là ta có thể xuất ra mức cực hạn, 5 tấm tứ phẩm đan phương. Có thể, Lý Hiên gật gật đầu. Không chút do dự lựa chọn trao đổi, một kiện đồ bỏ đi đổi nhiều như vậy đồ tốt, tuyệt đối kiếm lớn, cho nên hắn quả quyết đồng ý. Song phương đi qua trao đổi, đều nhận được lẫn nhau xem trọng đồ vật, Lý Hiên cũng hài lòng rời đi, tại chỗ lưu lại mừng rỡ như điên Dược lão, còn có cau mày Tiêu Viêm. Lão sư, thứ này thật như vậy đáng tiền sao? Nhiều như vậy đan phương đều cho Lý Hiên, thật là đáng tiếc, bản thân hắn rất lợi hại, ta nhất định phải một đuổi sát hắn. Thật vất vả cao cấp đan phương có thể hạn chế hắn trưởng thành, ngài cho hắn ngũ phẩm đan phương, vậy đối với hắn hạn chế sẽ giảm mạnh. Tiêu Viêm có chút buồn bực nói, không có cách, trận bàn đối tác dụng của ta quá lớn, mà lại chỉ cho hắn 3 tấm ngũ phẩm đan phương mà thôi. Cao cấp hơn đan phương còn muốn hắn liều mạng tìm kiếm. Cho nên đừng lo lắng, ngươi phải hiểu được, đan phương vô cùng khó tìm, càng sự cao cấp đan phương, ngũ phẩm lục phẩm đan phương sẽ nghiêm trọng hạn chế hắn trưởng thành, mà tương lai tại ta phụ trợ dưới, của ngươi phát triển sẽ phi thường nhanh. Đuổi kịp Lý Hiên là chuyện sớm hay muộn, tương lai hắn liều mạng tìm kiếm ngũ phẩm cùng lục phẩm đan phương thời điểm, ngươi nói không chừng đã có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Dược lão an ủi, nguyên lai là dạng này a, xem ra đan phương rất hy hữu a. Tiêu Viêm thở dài một hơi, đương nhiên hy hữu, cho dù là ta đều có rất ít cao cấp đan phương. Phổ thông luyện dược sư muốn thu hoạch được cao cấp hơn đan phương, muốn trả một cái giá thật là lớn. Dược lão lần nữa nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tương lai Lý Hiên muốn tìm lợi hại hơn đan phương, thì phải bỏ ra thời gian dài, mấy năm, thậm chí vài chục năm. Mà trong khoảng thời gian này, bằng vào lão sư ngài dạy bảo, ta khẳng định đuổi kịp hắn. Thật sự là quá tốt. Tiêu Viêm tâm tình biến đến mỹ lệ phi thường, cảm giác bầu trời càng xanh thẳm, toàn bộ thế giới đều rực rỡ hẳn lên. Người biết liền tốt, đan phương thế nhưng là luyện dược sư mệnh, nghĩ ra được vô cùng khó. Dược lão nhàn nhạt nói, đem hồn lực rót vào trận bàn. Trong nháy mắt linh hồn chấn động, phát hiện linh hồn khôi phục tốc độ lập tức tăng lên. Cảm giác vô cùng thoải mái. Trận bàn thật là đồ tốt. Xác thực đáng giá ta lấy ra nhiều như vậy đan phương. Dược lão cảm thụ được linh hồn khôi phục tình huống, hài lòng gật đầu. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Các loại bán trúc cơ linh dịch chúng ta thì có tiền. Đến lúc đó có thể càng nhanh vượt qua Lý Hiên. Tiêu Viêm đắc ý đi xuống chân núi. Nhưng vừa tới chân núi, đột nhiên lại thấy được Lý Hiên. Lý Hiên, ngươi không phải đi rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Vẫn còn có sự tình sao? Dược lão thanh âm vang lên lần nữa, nghi ngờ hỏi thăm, là có chút việc. Lần này tại Ma Thú Sơn Mạch ta nhặt được trận bàn. Kỳ thật còn có một cái viền vàng trận bàn. Hiệu quả so viền bạc trận bàn khôi phục tốc độ cường gấp đôi. Lý Hiên nói xong lại lấy ra một cái. Tổn hại trận bàn, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Dược Lão. Nghe nói như thế Tiêu Viêm sầm mặt lại, bởi vì hắn biết Dược Lão lại phải đại xuất huyết. Đan phương chỉ sợ lại không hạn chế Lý Hiên phương pháp, triệt để mất hiệu lực. Cái này, Dược Lão nhìn lấy cái kia viền vàng trận bàn, não tử trong nháy mắt ầm ầm, cảm giác mình bị hố, nhiều gấp đôi khôi phục tốc độ, mặc cho ai đều không thể quyết tuyệt. Thế nhưng là Dược Lão rất muốn nói, vì cái gì ngay từ đầu không lấy ra, để cho ta bỏ ra nhiều như vậy mới lấy ra. Đây không phải hố người sao? Buồn bực Dược lão rất muốn nói thầm vài câu, nhưng biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể thở dài một tiếng, hỏi, lần này ngươi cần gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.